Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 99, quy luật tương đồng cùng luật tiếp xúc. Canh, 1, thần tượng Vu Sư giữa. Tất nhiên hội sản sinh liên hệ, giống như là tiên tri Vu Sư giúp nhau có thể làm nhiễu, che đậy, hư sức đối phương dự ngôn, mà chuyển hóa Vu Sư cũng có thể gia tốc. Cắt đứt hay là phản hướng đối phương chuyển hóa đồng dạng. Thần tượng Vu Sư giữa cũng sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này, muốn càng thêm huyền học một ít, là căn cứ vào mệnh vận, trình độ ảnh hưởng. Cường đại thần tượng Vu Sư sẽ ảnh hưởng trong phạm vi nhất định so với chính mình yếu hơn tiểu nhân thần tượng Vu Sư. Khiến cho bọn họ tại các loại trên ý nghĩa, đều trở nên càng lúc càng giống chính mình. Này được xưng là thần tượng học phái, quy luật tương đồng. Này pháp tác vận dụng cho thần tượng pháp thuật, cũng tức là dùng danh tự người giống nhau thay thế tên còn lại với tư cách là nghi thức mục tiêu. Thường dùng nhất pháp thuật ảnh từ thế thân, mà nhỏ yếu thần tượng Vu Sư, còn có thể thông qua loại này tương tự, đi mượn cường đại thần tượng Vu Sư lực lượng. Này kỳ thật cũng có thể lý giải là nguyên thủy nghi thức bản chất. Liền để cho mình cùng thần minh tín đồ trở nên tương tự. Dùng cái này đánh cắp chân lý lực lượng. Giống như là huyết tinh linh mục sư đồng dạng. Thần tượng Vu Sư cường đại nhất vũ khí. Chính là dùng chân thần. Hay là cường đại thần tượng Vu Sư hình tượng. Chế thành thần tượng. Hoặc là nói thủ bạn. Đúng vậy. Thần tượng Vu Sư đám người thủ bạn. Giống như là chuyển hóa Vu Sư đám người dự chuyển hóa tể đồng dạng. Nếu như bọn họ mang theo Diệu Tiên Sinh thần tượng, đều có thể đem hiệu quả, lĩnh vực xấp xỉ thần tượng pháp thuật, tiến hóa thành Diệu Tiên Sinh thần thuật. Nói thí dụ như đem trị liệu tiếp xúc tiến hóa vi tinh lọc tiếp xúc, đem thiểm quang thuật tiến hóa vi chói mắt chi ra. Giống như bọn họ là Diệu Tiên Sinh thành kính thánh trước người. Mà nếu như bọn họ thông qua nghi thức đơn giản pháp thuật, đem kiềm giữ thần tượng đổi thành trắng xám công chúa, đều có thể đem trị liệu tiếp xúc biến thành u hồn tiếp xúc. Mà nếu như là đổi thành hắc quả phụ, đều có thể biến thành kịch độc tiếp xúc. Sói giáo sư sinh ra thân Mewin gia tộc, chính là cực kỳ tinh thông quy luật tương đồng Vu Sư gia tộc. Bọn họ chế tạo thần trẻ con, khiến cho giống như thần, dùng cái này đạt thành nhân gian chi thần tiến giai điều kiện. Trừ đó ra, thần tượng học phái còn có tên là luật tiếp xúc, hạch tâm quy tắc. Cũng có thể lý giải là thần tượng học phái chia rẽ. Giống như là đoạt hồn học phái trong, cũng có được khống chế tâm linh cùng khống chế linh hồn hai loại chia rẽ. Cái gọi là luật tiếp xúc, chính là nói thần tượng Vu Sư đám người mệnh vận, luôn là có khuynh hướng giúp nhau tiếp cận, nhỏ yếu thần tượng Vu Sư. Hội không tự chủ bị hấp dẫn đến cường đại thần tượng Vu Sư bên người. Chỉ khi nào nhỏ yếu thần tượng Vu Sư tiếp xúc đến cường đại thần tượng Vu Sư thi pháp dấu vết. Thậm chí dù cho chỉ là tham dự đến liên quan sự kiện. Hai bên mệnh vận liền cũng sẽ kế tiếp nhiễu loạn. Trọng điểm ở chỗ. Hai bên cũng chính là nhỏ yếu một phương cũng có thể ảnh hưởng so sánh mạnh một phương. Cho dù là gián tiếp tiếp xúc. Cũng có thể gọi là hai người phát sinh sờ nhuộm. Cũng tỉ như nói, nếu có một vị đi sùng bái chi lực thần tượng Vu Sư, từng trợ giúp một cái thôn xóm chống cự hồng thủy, cũng dùng cái này lấy được bọn họ sùng bái, để cho thôn dân coi hắn là làm thần minh tới sùng bái lúc này. Bọn họ sẽ cho chính mình lập một cái thần danh, nói thí dụ như cái gì, hạn úng lụt chi thần á. Cái gì an như ý công, rồi các loại danh hào. Để cho thôn dân cho là hắn là đi ngang qua thần. Như vậy tông miếu, đều có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng. Nhưng nếu như lúc này, lại tới một cái phương hướng là sợ hãi chi lực thần tượng Vu Sư. Ở trong này trắng trợn đi ác, quấy lũ bất ngờ dẫn phát địa chấn. Mọi người đối với hắn vô cùng sợ hãi. Như vậy phần này sợ hãi chi lực. Cũng sẽ bởi vì hai người phát sinh sờ nhuộm truyền đi đến thượng một vị thần tượng Vu Sư bên kia. Do đó suy yếu lực lượng của hắn. thần tượng vu sư pháp lực trí, tương tự hình quạt đồ, vô luận là nguyện vọng, sùng bái, sợ hãi, cũng sẽ chiếm giữ trật tự pháp lực một bộ phận, mà bạch ngân giai trở lên thần tượng pháp thuật, đều cần sử dụng đặc biệt lực lượng tài năng hoàn thành. Nếu vị thứ nhất thần tượng vu sư, vừa vặn không có thông qua sợ hãi chi lực phát động pháp thuật, như vậy phần này sợ hãi chi lực sử dụng một mực nhét tại pháp lực của hắn trong ao. Chết sống dùng không hết. Nếu như dùng mất kia pháp lực của hắn, như vậy tại pháp lực hồi phục thời điểm, sợ hãi chi lực ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Giống như là tại bài trong đống bị đút vào đại lượng không có tác dụng đâu tạp bài. Ô nhiễm bài khố đồng dạng. Nefertari lão sư, rũ cốt giả, Seti chính là am hiểu luật tiếp xúc thần tượng vu sư. Hắn thậm chí có thể tại nuôi dưỡng cốt địa thông qua đệ tử tín vật tới vượt qua viễn trình vì kia. Trị liệu hay là cường hóa. Nếu như học sinh của hắn bị thương nặng, như vậy tín vật cũng sẽ kế tiếp phá toái đương nhiên. Seti cũng có thể thông qua hắn đệ tử tiếp xúc qua đồ vật. Phản lại chớ chú. Thậm chí trực tiếp giết chết đối phương. Chỉ là hắn không cần phải làm như vậy mà thôi. Từ điểm đó mà nói. Hiện giờ Glandayo đến than đá tận tích địa đi theo Nefertari tìm kiếm vị kia truyền kỳ dòng binh. Không rơi chi thuẫn, Justin đặc tư ác mộng. Cũng là thần tượng học phái. Tương tự cùng, sở nhuộm, hai đại phân nhánh đối kháng. Nàng đi tới đây, kỳ thật là gặp nguy hiểm. Chỉ có Nefertari biết được chuyện này. Nàng không có nói với Glandayo xuất chuyện này. Cường đại thần tượng vu sư. Thậm chí có thể khiến chính mình mệnh vận hình thành tuần hoàn. Bị nhiễm tiếp sau những người khác. Đây là tương tự cùng sờ nhuộm cộng đồng tác dụng. Tựa như cùng rũ cốt giả ý định ban đầu cải biến. Học sinh của hắn nhóm cũng sẽ hãm vào cùng hắn mệnh vận giống nhau. Năm đó Frederick, Merwin. Cùng bằng hữu của hắn, không rơi chi thuẫn, Justin đặc tư đi đến than đá tận tích địa chi. Justin đặc tư liền chết đi. Mà hiện giờ, Glandayo cùng Nefertari hai người cũng đến nơi này. Đây cũng là vì sao Nefertari cố hết sức ngăn cản Niuso tới nguyên nhân. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng nhân số. Nếu như lúc ấy Frederick là tới nơi này điều tra kiện của người nào đó chuyện. Như vậy mục đích của bọn hắn cũng biến thành nhất trí. Nếu liền giới tính đều trở nên nhất trí, như vậy năm đó mệnh vận hiện giờ sản sinh tiếng vọng tính khả năng liền trở nên quá lớn. Cũng chính là một người trong đó mưu sát tên còn lại, mệnh vận có thể sẽ không sai tái hiện. Một khi Glandayo biết được chuyện này, như vậy hắn liền phù hợp luật tiếp xúc điều kiện. Sói giáo sư Frederick tuy không am hiểu luật tiếp xúc, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn sẽ không. Hắn nếu chủ động thao tác, đích xác có thể sẽ để cho Glandayo hãm vào quy luật tương đồng bên trong. Lặp lại năm đó mệnh vận. Đương nhiên, Nefertari lần đầu tiên cùng Glandayo gặp nhau. Nàng cũng dùng qua thần tượng học phái dò xét thủ đoạn. Nhưng nó cũng tại Glandayo trên người bị trượt ra. Hiện giờ nàng đã biết hiểu. Glandayo thực sự không phải là thần tượng học phái vu sư. Như vậy điều này nói rõ. Có một vị cường đại thần tượng vu sư đang tại che chở hắn. Có thể thầy của nàng cũng đã là tối cường thần tượng vu sư. Chẳng lẽ là trong kính người. Nếu như Glandayo đại biểu trong kính người. Có hay không có nghĩa là. Nơi này có ba cái hoàng kim giai thần tượng vu sư. Mệnh vận quấn giao lại với nhau. Nefertari tâm sự nặng nề. Một mặt khác, người mặc kỳ dị áo choàng, trong lòng ôm một mặt tấm gương lão già, cũng từ than đá tận tích địa tàu điện ngầm bên trong đi ra. Hắn đem áo choàng tháo xuống. Có chút già nua trong con mắt, là mặt kính đồng dạng thuần túy ngân sắc con mắt. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.